Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 176, C176, nếu như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tứ mà Trương Phàm biểu đạt, Khổng Vân Huy và Tần Kiến An đều tiếp nhận được. Hai người đều là nhân tinh, làm sao có thể đọc không hiểu tin tức như vậy chứ? Cho nên trong lòng hai người bọn họ thật sự cảm khái hàng vạn nghìn lần. Kỳ thật mục đích của bọn họ cũng không đơn thuần. Thu nạp Trương Phàm vào cục võ quản, cũng là vì có thể từ Trương Phàm ở cục võ quản bên này lấy được một số đồ vật. Tuy rằng không được tính là tư tâm, nhưng mục đích chắc chắn cũng không đơn thuần. Nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ tới. Nhanh như vậy đã có hồi đáp phong phú như vậy. Đổi vị trí suy nghĩ, để bọn họ ở vị trí của Trương Phàm. Tin tức như vậy, sợ là cũng sẽ không để lộ ra lúc này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đây có lẽ chính là chỗ thông minh của Trương Phàm. Thao tác của hắn như vậy, ít nhất mức độ coi trọng của bọn họ đối với Trương Phàm tăng vọt. Nếu như bây giờ Tào Lăng Vân lại nghĩ cách tìm cơ hội ra tay với Trương Phàm, Khổng Vân Huy và Tần Kiến An sợ rằng càng sẽ ra tay không chút do dự. So với lúc trước, cái đó cung phụng Trương, khi nào có thể thử nghiệm? Anh yên tâm, đã sắp xếp huấn luyện rất tốt rồi. Đến cục võ quản, lập tức có thể sắp xếp giá trị cống hiến trên sự hiểu biết về huấn luyện cho anh. Tần Kiến An thật sự rất gấp. Anh ta cũng là thiên tài. Từ hoàng cấp đến huyền cấp rồi đến địa cấp, thiên cấp, anh ta đều mạnh như vũ bão. Cho dù có chỗ dừng lại, thì thời gian cũng không dài. Nhưng khi tới thiên cấp hậu kỳ, kẹt đến trọn vẹn 9 năm. Hơn nữa, tình huống giống như anh ta trong cục võ quản cũng không ít. Thiên cấp đến tông sư, cổ võ giả bị chặn lại thật sự quá nhiều. Không nói cái khác, Tào Lăng Vân, Tào Hưng, Tào Vân, trên cơ bản đều là tình huống như vậy. Về phần Tào Cương, ông ta thậm chí còn kẹt ở thiên cấp trung kỳ. Ngay cả thiên cấp hậu kỳ cũng chưa tới. Chờ chuyện của Tào Hiên qua đi, tôi cũng cần một số vật thể bố trí ra thứ giúp hai người cảm ngộ. Bố trí trận pháp cảm ngộ cần phỉ thúy. Bây giờ trong tay hắn cũng không có phỉ thúy. Mà hiện giờ, hắn bị Định Thiên Tông theo dõi. Thật sự không tiện ra ngoài ìm nguyên thạch phỉ thúy. Cho nên, về phỉ thúy, còn cần Khổng Vân Huy và Tân Kiến An cung cấp mới được. Cần vật liệu gì? Phỉ thúy, Trương Phàm cũng không giấu giếm. Nói thẳng, phỉ thúy, Khổng Vân Huy và Tần Kiến An đều rất ngạc nhiên. Không ngờ vật liệu Trương Phàm nói lại là phỉ thúy. Tần Kiến An chợt nghĩ tới tư liệu điều tra Trương Phàm. Dường như Trương Phàm từng mua rất nhiều nguyên thạch phỉ thúy. Chẳng lẽ là, chỉ là, phỉ thúy không phải là đồ trang trí sao? Sao lại có liên quan đến tu luyện chứ? Cần bao nhiêu phỉ thúy? Tần Kiến An hỏi. Càng nhiều càng tốt, Trương Phàm nghĩ thầm, nếu dùng không hết, còn có thể để lại cho bản thân dùng. Được, giao cho chúng tôi đi. Tần Kiến An gật gật đầu. Được, Trương Phàm gật đầu. Hắn không hỏi Tần Kiến An có tiền hay không. Vấn đề này không dễ hỏi, rất dễ bị người khác hiểu lầm. Cuối cùng, xe cũng tới cục võ quản. Vùng núi phía nam là một nơi rất âm u tĩnh lặng. Xung quanh xanh tươi tốt, môi trường vô cùng tốt, mấu chốt là đập vào mắt, nhà cao tầng còn có thể tùy ý thấy được, rất có cảm giác phố xá sầm uất sạch sẽ. Cục võ quản bên này không có cao ốc, dường như cao nhất mới chỉ có 3 tầng. Dựa theo tần suất sử dụng không gian thành thị hiện giờ mà nói, cái này rất không hợp lý, có khả năng lãng phí. Cách Trương